Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, lớn mật ý nghĩ. Lốp bốp leng keng, linh năng khôi lỗi sau khi nổ tung khôi giáp cùng trường kiếm đều tức khắc rơi mất một đất. Rơi vào đại điện trên sàn nhà, phát ra thanh âm vang rồi. Đáng tiếc ở trận pháp này cấu tạo trong mây mù, âm thanh cũng truyền không ra bao xa, sẽ dập tắt. Trình Lâm xa xôi thả xuống đao cùn, nét mặt già nua ửng đỏ, vừa nãy là không phải có chút trung nhị rồi. Nói đến Trình Lâm bây giờ cũng mới 19 tuổi, mặt pháp luật thành niên, nhưng trên thực tế 19 tuổi cũng là chỉ là cái đại nam hài mà thôi. Thả ở bên ngoài, mới vừa lên đại học, vẫn không có chân chính đi vào xã hội. Nói là nam nhân đều hiềm lão, trong lòng ấu trĩ chút trung nhị chút vốn nên là phi thường bình thường sự. Chỉ có điều bởi vì tự tiểu gia đình nguyên nhân, Trình Lâm rất độc lập, sở dĩ so với bạn cùng lứa tuổi càng thành thục một ít, càng nghiêm túc một ít, không phải rất yêu thích nháo, mà là càng yêu thích một người yên tĩnh. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền thật thành thục. Chỉ có điều là dùng nghiêm túc bên ngoài che lấp nội tâm thiếu niên khí phách mà thôi. Nhưng mà Trình Lâm chính mình cũng không có phát hiện chính là, từ khi tiến vào học viện, tính cách của hắn đang chậm chậm thay đổi. Ở xa thành bên trong, thu hoạch một bầy cộng đồng chiến đấu bằng hữu, thế là đóng kín hắn có cái không lớn, lại hữu bạn thân vòng. Trải qua tận thế đại hồng thủy thôi diễn sau, chứng kiến quá nhiều tử vong cùng kiềm chế, thế là hắn bắt đầu không gì sánh được quý trọng bây giờ hòa bình cùng mỹ hảo. Cho nên nói mọi việc chỉ sợ so sánh, tự mình trải qua tận thế di chuyển sau, Trình Lâm đối xử thế giới ánh mắt càng thêm nhu hòa cùng sáng sủa một ít. Đây chính là tâm tình thay đổi trong đó một loại thể hiện. Chính hắn đều không có phát hiện, chính mình đang từ từ, càng ngày càng sáng sủa, nguyên bản sẽ không đùa giỡn hắn, trước thậm chí đi đùa Thảo Vi, lúc đó Hoa Bội liền cảm thấy Trình Lâm nhân vật thiết lập phảng phất vỡ bình thường. Kỳ thực không phải vỡ, chỉ là tâm tình thay đổi sau, Trình Lâm nội tâm một điểm thiếu niên khí chậm rãi hiển lộ ra mà thôi. Vừa nãy một phen tranh đấu, hứng thú lên, bỗng nhiên trung nhị cũng là thiếu niên khí thể hiện, coi như là thành gia lập nghiệp đại thúc cũng có một viên trung nhị chi hồn a. Ta tình cờ trung nhị dưới cũng không cái gì chứ, ngược lại lại không ai nhìn thấy. Trình Lâm tự mình khuyên nói, chỉnh đốn tâm tình, hắn quay đầu đánh giá những kia chết đi linh năng khôi lỗi. Sử dụng nhân viên quản lý quyền hạn ra lệnh cho bọn họ tự sát sau. Này mười mấy cái thủ vệ triệt để thành một đống sắt vụn. Chúng nó không có sinh mệnh, chỉ là có nhân loại ngoại hình mà thôi. Kỳ thực trên bản chất chính là kim loại chế tạo thân thể. Hạt nhân ở chỗ ngực vị trí trái tim động lực hạt nhân, cùng đại não vị trí tin tức tiếp thu trường vực, đánh rơi bất luận một nơi nào cũng có thể chí tử. Sau khi chết trình độ nhất định sẽ tan vỡ, xác ngoài phá nát, tán lạc khắp mặt đất, trở thành một đống sắt vụn. Trình Lâm đi tới, ngồi xổm xuống, từ một người lính ngực miệng vết thương nhặt lên đến một viên màu xanh lam quy tắc tinh thể. Rất nhỏ, rất tinh xảo, chỉ có hòn bi lớn. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện bên trong in dấu rất nhiều phức tạp thần bí hoa văn. Động lực hạt nhân. Đây chính là cần thu thập động lực hạt nhân. Đáng tiếc là đơn hạch tiểu quái, giá trị không lớn. Trình Lâm lắc đầu nói rằng, một tầng những con rối phổ thông này cấp bậc tương đương với nhất phẩm thể năng hệ tu sĩ, không phân đoạn, có vượt xa người bình thường sức mạnh cùng tốc độ, không có dị năng, đồng thời bởi khuyết thiếu trí tuệ, nhận giới hạn ở trung khu điều khiển tự động. Sở dĩ kỳ thực tế sức chiến đấu căn bản không có cách nào cùng nhất phẩm tu sĩ so với. Chỉ bất quá bọn hắn cũng có ưu thế, tỉ như không có hoảng sợ, lạnh lẽo chỉnh tề, không sợ bị thương, khác tận chức thủ, kim loại thân thể sức phòng ngự mạnh mẽ loại hình. Tổng hợp xem ra, cũng không là phi thường mạnh mẽ, nhưng lại rất khó đánh. Muốn đột phá bọn họ chỉ có thể đem bọn họ toàn đánh nổ. Vậy thì cùng người không giống nhau. Nếu như là đánh người, khả năng chỉ cần đem tinh thần đối phương đánh tới, liền tự nhiên binh bại như núi. Nhất phẩm tiểu quái động lực hạt nhân cấp bậc rất thấp. Chỉ có đơn hạch, chân chính đáng giá vẫn là hai hạch, ba hạch, bốn hạch, động lực hạt nhân. Chỉ có điều vậy cũng mang ý nghĩa cần đánh rơi càng mạnh mẽ hơn con rối mới có thể tuôn ra. Đồng thời đến leo lên tầng 2, thậm chí càng cao hơn. Trình Lâm ma sát bắt tay tâm tinh thể, có chút ghét bỏ, bất quá hắn vẫn là đem trên mặt đất đơn hạch động lực hạt nhân đều nhặt lên. Tổng cộng có 15 viên, đều đặt ở bên người trong túi đeo lưng. Đi vào trước đã đem những kia đồ ăn vặt ném. Trình Lâm cái này ba lô đầy đủ lớn. Hơn nữa hắn còn có ba sao ba sơ thủy không gian. Cũng có thể trang, chỉ có điều những hạt nhân này cấp bậc quá thấp. Trình Lâm là thật không lọt mắt, sở dĩ căn bản cũng lười giấu ở sơ thủy không gian bên trong. Muốn giấu cũng giấu cái phẩm chất cao hạt nhân. Bất quá nói đến này hạt nhân đối với ta cũng không hề dùng a. Trừ phi là ta có một dạng cần hạt nhân khởi động đồ vật. Nói thí dụ như, Trình Lâm ánh mắt tùy ý quét về phía trên đất đống kia sắt vụn. Đột nhiên, trong đầu một đạo linh quang lóe qua. Nói thí dụ như, con rối, Trình Lâm tức khắc sửng sốt rồi. Sơ thủy không gian đã khoách dung đến một cái cực lớn tủ quần áo to nhỏ. Như vậy, có thể hay không đem linh năng khôi lỗi làm đi vào. Sơ thủy không gian không thể đặt sinh mệnh, nhưng con rối này hiển nhiên không thuộc về sinh mệnh. Trình Lâm bỗng nhiên có chút kích động lên, một cái lớn mật ý nghĩ hiện lên với đầu óc. Nếu như có thể bắt một cái cường lực 4 hạch, thậm chí là 5 hạch con rối, đặt ở sơ thủy không gian, lại nghĩ cách có thể khống chế nó, vậy ta chẳng phải là có thể thu được một cái tứ phẩm, ngũ phẩm tay chân. Trình Lâm có chút không lạnh nhạt rồi. Ý nghĩ này cực kỳ to gan, trong đó cũng có rất nhiều khó khăn. Nói thí dụ như làm sao cho nó công năng, làm sao điều khiển, vân vân. Thế nhưng cẩn thận về nghĩ một hồi thiết kế đồ hạt nhân bộ phận, Trình Lâm cảm thấy thật giống cũng không phải hoàn toàn không làm được mà. Ý nghĩ rất lớn mật, thế nhưng thi hành lên còn cần thí nghiệm. Đồng thời, muốn bắt cấp bậc cao con rối tối thiểu cũng muốn đi vào càng tầng lớp cao. Một tầng con rối Trình Lâm là thật là không lọt mắt. Quá cặn bã, thế là tiếp đó, hắn tạm thời đem ý nghĩ này thả ở sau gáy. Bắt đầu tiếp tục hướng một tầng trung tâm xuất phát. Quảng vực thị giác tiêu hao linh khí quá lớn, Trình Lâm liền đứt quãng mở, đi một đoạn mở một lần. Nếu như đi sai lệch, liền điều chỉnh phương hướng, ở giữa còn ngồi xuống bổ sung mấy lần linh khí. Ngược lại tế đàn này bên trong linh khí rất nồng nặc, tuyệt đối vượt qua 1000 tiêu, khôi phục lại rất nhanh. Liền như vậy Trình Lâm lại đi rồi mấy chục phút. Trên đường tổng cộng gặp phải 3 làn sóng thủ vệ. Trình Lâm đao cũng chưa từng rút ra, chỉ là đem nhân viên quản lý quyền hạn linh khí trường vực giấu ở trong người. Gặp phải con rối liền mệnh làm chúng nó tự sát, sau đó ung dung thu gặt động lực hạt nhân. Người khác đều là ở quyết đấu sinh tử mới có thể thu được đến động lực hạt nhân. Trình Lâm bên này quả thực như cùng ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Trong lúc hắn còn làm lần thí nghiệm, đem một cái đơn hạch con rối nỗ lực thu nhận tiến vào sơ thủy không gian. Dĩ nhiên thành công rồi. Điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Chỉ có điều có thể thu nhận là một chuyện, thu nhận sau có thể khởi động nó chiến đấu đó chính là một chuyện khác rồi. Cần đánh hạ cửa ải khó còn không ít. Trình Lâm vừa đi vừa suy tư thiết kế đồ bên trong liên quan với trung khu hệ thống phòng ngự bộ phận nội dung. ngang qua ở này trong mây mù, một điểm đều không có thăm dò hình chiếu tự giác, liền cùng đi ở chính mình hậu hoa viên bình thường. Không biết lại đi rồi bao lâu, Trình Lâm chợt nghe phía trước truyền đến một trận dị dạng âm thanh. Hả? Trình Lâm lập tức thu hồi tung bay tâm tư, tay theo bản năng nhấc lên đao cùn, đồng thời triển khai quảng vực thị giác, 360 toàn cảnh thị giác, thêm xương trắng thấu thị hiệu quả gia trì dưới. Hắn rõ ràng nhìn thấy một đám người cúi đầu ủ rũ đi tới. Đám người này tổng số rất ít, chỉ có 5 cái, ăn mặc cửu viện học viên đồng phục học sinh, trong đó 3 trên thân cá nhân mang theo thương, thế nhưng không nặng, đều là thương nhỏ, chỉ có điều 5 người trạng thái tinh thần lại không hề tốt đẹp gì. Trên người cũng là có chút chật vật, một bộ đánh bại dáng dấp, vừa đi, còn một bên tức giận bất bình nói gì đó. Trình Lâm tâm trạng buông lỏng, là người trong nhà là tốt rồi. Hắn thu hồi đao cùn, bước lớn xuyên qua sương mù dày, tiến lên nghênh tiếp, cười ha ha chào hỏi nói: "Hay, các ngươi là cái nào bộ phận?" Đối diện 5 người bị hắn tiếng này gọi sợ hết hồn, dồn dập rút lên đao đến, chờ nhìn rõ ràng đối diện chỉ có một người, mà ăn mặc cửu viện đồng phục học sinh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta là..." Đầu lĩnh một cái nam sinh theo bản năng mở miệng, mới vừa nói phân nửa, nhưng là kinh ngạc nói: "Ngươi là Trình Lâm, bị nhận ra sao?" Trình Lâm cũng không ngoài ý muốn, đối diện 5 người hắn cũng không nhận ra, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa đối phương không nhận thức hắn. Rốt cuộc Trình Lâm ở cửu viện to nhỏ bây giờ cũng là cái danh nhân. Ra thành hình chiếu sau, hắn nhất phẩm 3 đoạn tu vi cùng với học tập dị năng tin tức cũng bị tiết lộ ra ngoài. Các học viên mơ hồ đem nó cho rằng chỉ đứng sau Phó Trọng Đình đại lão. Biết hắn người tự nhiên rất nhiều. "Là ta, các ngươi tốt." Trình Lâm chào hỏi nói, dừng một chút, lại tò mò hỏi: "Các ngươi đây là gặp gỡ thủ vệ rồi?" Đối phương nghe vậy thở dài: "Gặp gỡ? Chúng ta còn đánh rơi 2 làn sóng, liền mới vừa rồi còn gặp phải 1 làn sóng, vậy không phải rất tốt sao? Có thể các ngươi đây là..." Trình Lâm mặt lộ không rõ, 5 người liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cùng nhau thở dài. Đầu lĩnh kia nam sinh sắc mặt lúng túng mà xấu hổ nói: "Gặp gỡ là gặp gỡ, cũng đã có gần đủ rồi, thế nhưng bị người cướp đoạt rồi." Trình Lâm sững sờ: "Cướp quái, như thế thú vị sao?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.